đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 199, tên giả mạo đối đầu tên giả mạo. Cẩm y nữ tử thanh âm rất nhẹ rất nhạt, nhu hòa bên trong, lại tràn ngập lực lượng. Minh Thế Nhân cùng Đoan Mộc Sinh không nghĩ tới, Ngụy Trác Ngôn bên cạnh lại có mạnh như vậy kình nữ tử. Làm sao bây giờ? Đoan Mộc Sinh gãi đầu, nhìn thấy đánh nhau hắn liền muốn xông đi lên. Đừng nhúc nhích, cùng chúng ta lại không quan hệ. Sư phụ lão nhân gia ông ta tu vi cao thâm, động tĩnh lớn như vậy, sư phụ đã sớm biết, nếu là cần nhúng tay, không cần chờ tới bây giờ. Sư đệ nói có lý, hỗn loạn không chịu nổi trên đường phố, tràn ngập mùi máu tươi, một ít con ruồi, ong ong bay tới bay lui, tại ánh nắng chiếu rọi xuống, những cái kia con ruồi giống như là tìm được người rồi ở giữa vị ngon nhất đồ ăn. Có thể những này bẩn thỉu đồ vật lại không cách nào tới gần cẩm y nữ tử 3 mét bên trong. Cẩm y nữ tử hai tay giao thoa, thả trước người, động tác yêu nhã độc đáo, che mặt tu hành giả nhóm như lâm đại địch, không ngừng lùi lại. Những cái kia cầm trong tay trường mâu đám binh sĩ, bất quá tu hành giả chiến đấu bên trong không đáng giá nhắc tới, chôn cùng người xem thôi. Ai có thể cản như vậy cao thủ? Thấy không có người trả lời, cẩm y nữ tử bước lên phía trước, phía sau của nàng là kề vai sát cánh binh sĩ cùng mấy thân mang khôi giáp tu hành giả, tiến vừa lui, tựa hồ là cảm nhận được nguy hiểm. Trên bầu trời kia to lớn phi liễn chậm rãi di động, hướng phía nam thành môn phương hướng bay đi, đồng thời hạ thấp độ cao. Cẩm y nữ tử dừng bước lại, ngẩng đầu lên, nàng khẽ nhíu mày. Khổng lồ như thế phi liễn, cần chỉ ít 50 tên phạn hải cảnh đồng thời quán thâu nguyên khí. Nếu là tại bên ngoài bảo vệ phi hành, chỉ ít cần 5 tên thần đình cảnh. Ý vị này, tại phi liễn bên trên, còn có tu hành giả, cường đại tu hành giả. Cẩm y nữ tử nói khẽ, tiền bối đã đến, vì sao muốn lợi dụng thành bên trong phản quân đâu? Nữ tử thanh âm, trộn lẫn lấy nguyên khí, hướng phía không trung bay đi. Cẩm y nữ tử rất rõ ràng, thanh âm của nàng có thể rõ ràng truyền đến kia phi liễn bên trên, nhưng mà phi liễn không hề có động tĩnh gì, liền giống như là không dự định để ý tới nàng giống như. Song phương trình tình trạng giằng co, cẩm y nữ tử hơi nghiêng người, sau lưng tướng sĩ cùng binh sĩ trái phải tách ra. Ngụy Trác Ngôn cưỡi ngựa cao to một bước đi tới. Toàn bộ An Dương thành đường đi trừ dầu có tiết tấu tiếng vó ngựa. Toàn bộ trầm mặc, ánh mắt tập trung tại kia con chiến mã phía trên. Đây chính là Đại Viêm Hoàng thất tam quân thống soái, truyền ngôn thất diệp tu hành cao thủ, Ngụy Trác Ngôn, tướng quân. 4 tên phó tướng tả hữu đứng hàng, khom người làm lễ. Cẩm y nữ tử chỉ là thoáng hạ thấp người, liền nhìn về phía phi liễn. Ngụy Trác Ngôn không có nhìn phi liễn, mà là nói ra, cẩm y, ngươi có biết hoàng thượng vì cái gì phái bản tướng quân tới trước bình định phản loạn, lại chỉ cấp ta 5.000 binh mã? Tu hành giả chiến đấu không tại nhiều, mà tại tinh. Nữ tử này chính là Lý Cẩm Y. Hoàng thượng cũng hữu tâm kiểm nghiệm tướng quân năng lực, ngươi minh bạch liền tốt. Cẩm y, chớ nên giấu dốt. Lý Cẩm Y xin lỗi nói. Ngụy Trác Ngôn gật gật đầu, truyền âm nói, phổ thiên chi hạ đều là vương thổ, các hạ giả tá loạn quân chi danh, nhiễu tạ An Dương, giáp tâm ở đâu? Kia to lớn phi liễn vận y như cũ lơ lửng chưa động, từng đạo hùng hồn nguyên khí giống như là thủy lãng giống như ở chung quanh vờn quanh, khí tức không kém gì Lý Cẩm Y cường giả. Nhìn thấy Ngụy Trác Ngôn như vậy tư thái, Minh Thế Nhân chật chật gật đầu, kinh ngạc tại Ngụy Trác Ngôn diễn kỹ cùng biến hóa. Nếu không phải hiểu rõ, Minh Thế Nhân thậm chí cảm thấy được đây chính là chân chính Ngụy Trác Ngôn. Thật thật giả giả, hư hư thật thật, Ngụy Trác Ngôn biến hóa rất lớn, mà lại từ đối thoại của bọn họ bên trong, Minh Thế Nhân nghe rõ, cái này Lý Cẩm Y chính là Ngụy Trác Ngôn bên người cao nhân. Hiện ra lục diệp tiệt chiêu bách kiếp động minh tình huống dưới, thế mà còn có thể giấu dốt. Vậy nàng là cái gì thực lực? Minh Thế Nhân hít sâu một hơi. Muốn nói Thần Đô nhìn thấy nhiều cao thủ như vậy. Hắn tin tưởng, có thể an dương cái chỗ chết tiệt này. Làm sao có thể? Trong lòng đất giấu đều là bảo bối sao? Không khí đều là ngọt sao? Không ngọt à, còn có chút thối. Tam sư huynh, ngươi cách ta xa một chút. Minh Thế Nhân có chút táo. Người nào? Lý Cẩm Y con mắt như điện, nhìn về phía nóc phòng. Hỏng bét, quên mất truyền âm. Nói chuyện bình thường, bực này cao thủ lại thế nào khả năng không có phát giác. Bên ngoài hơn 10 trượng trên nóc nhà, Minh Thế Nhân xấu hổ đứng dậy, liên tục khoát tay. Người nhóm tiếp tục, người nhóm tiếp tục, ta liền một phổ thông tiểu lão bách tính. Tiếp tục, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lần này, Minh Thế Nhân hấp thu thành tần ánh mắt, trên nóc nhà, quay lưng về phía mặt trời. Cơ hồ thấy không rõ Minh Thế Nhân cùng Đoan Mộc Sinh tướng mạo. Lý Cẩm Y nói khẽ, người không có phận sự né tránh. Ta lui, ta lui. Minh Thế Nhân cùng Đoan Mộc Sinh triệt thoái phía sau hai tòa nóc phòng. Hai người đến An Dương thời điểm, liền ẩn tàng khí tức. Hiện tại nhìn qua, cùng vừa bước vào tu hành thái điểu không khác. Song phương tiếp tục giằng co. Trên bầu trời, kia to lớn phi liễn, gợn sóng rung động, một thanh âm truyền tới. Ngụy Trác Ngôn, phải chết. Thanh âm như hồng, cuồng vọng. Ngụy Trác Ngôn lạnh lùng nói. Giết. Bốn tên phó tướng vung tay lên, sau lưng mười mấy tên tu hành giả, hướng phía phản quân mà lại, từ ngũ khí triều nguyên, đến bát pháp vận thông pháp thân, toàn bộ tế ra, pháp thân, thắp sáng cả con đường, toàn thành tận mang hoàng kim giáp, đại khái chính là loại cảm giác này, mấy ngàn tên lính, biến thành vật làm nền, nhưng mà... Ngay tại che mặt tu hành giả cùng phản quân công kích mà thời điểm kia phi liễn phía trên bay xuống. Một cái cự kiếm độ lượng, có chút giống đao, cự kiếm chung quanh bao vây lấy hùng hậu cương khí. Sau đó, xoay tròn, giống như đại phong sa đồng dạng. Lý Cẩm Y đôi mi thanh tú nhíu chặt, dẫn đầu nói, U Minh giáo, triệt thoái phía sau, cự kiếm kia tới quá nhanh. Mười mấy tên tu hành giả không kịp phản ứng, liền bị máy xay gió giống như cương khí quét ngang, mạn thiên bay ngược. Thấy cảnh này, Minh Thế Nhân ngẩng đầu nhìn trời. Đại sư huynh Huyền Thiên Tinh Mang. Đại sư huynh, Đoan Mộc Sinh cũng là vội vàng ngẩng đầu. Không đúng, chấm ngoặc kép, thế nào không đúng? Ta đi bẩm báo sư phụ. Cầm xuống nhiệt độ, Đoan Mộc Sinh nhìn xem kia to lớn phi liễn có điểm tâm hư. Quay đầu muốn đi, Minh Thế Nhân bắt lấy Đoan Mộc Sinh cánh tay. Đại sư huynh luôn luôn đao bất ly thân. Cái này cự kiếm dù giống như đao lại không phải đao. Huyền Thiên Tinh Mang uy lực cũng không đủ. Dùng đại sư huynh thủ đoạn, những người này còn có thể sống được. Minh Thế Nhân nhìn xem mạn thiên bay ngược tu hành giả phân tích nói. Ý của ngươi là có người giả mạo đại sư huynh. Không sai, bị Minh Thế Nhân một nhắc nhở như vậy. Đoan Mộc Sinh nhìn kỹ tới, giống như, rất giống, Đoan Mộc Sinh thầm nói, ta nói đại sư huynh thế nào như vậy kém cỏi, nguyên lai là cái tên giả mạo đối đầu tên giả mạo Ngụy Trác Ngôn, không cảm thấy có ý tứ sao, nếu là không nhìn kỹ, khó phân thật giả, liền Ma Thiên các đệ tử, còn cần cẩn thận phân biệt, những người khác, như thế nào lại hoài nghi đâu, cái này người không kém. Đoan Mộc Sinh nói ra, có thể đem đại sư huynh Huyền Thiên Tinh Mang, bắt trước ra dáng, thực lực sao lại yếu. Hai người tiếp tục quan chiến, Lý Cẩm Y nhìn xem chính mình người, bị một chiêu này Huyền Thiên Tinh Mang đánh bay. Có một ít không thể tin, tướng quân, lui, Lý Cẩm Y hơi ghé mắt, thấp giọng nhắc nhở, bản tướng quân tin tưởng ngươi năng lực, Ngụy Trác Ngôn nói ra, cao giai chiến đấu. Thuộc hạ sợ hộ không ngươi chu toàn. Ngươi mà chết, thiên hạ loạn. Lý Cẩm Y nói ra. Lý Cẩm Y xưng hô biến. Biến thành ngươi. Ngụy Trác Ngôn không nói chuyện. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.